Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 144, nữ phấn cùng nam phấn. Kịch bản bắt được sao? Còn không có, ngươi hiện tại còn không có ký hợp đồng công ty quản lý. Lạc lão sư có cái gì kiến nghị cùng an bài không có, Lạc lão sư đích xác có giới thiệu. Bất quá ta không có đáp ứng. Tô Ly cũng không có, Trương Tiêu Vũ từng câu trả lời xong Nam Hy nói. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây. Không phải, ta cùng ngươi nói cái này. Không phải muốn ngươi giúp ta ra chủ ý, Nam Hy cười nói. Đó là vì cái gì? Vì cái gì tuyển chúng ta ba cái? Lại không có ngươi, Trương Tiêu Vũ không phục nói. Rõ ràng ngươi mới là chúng ta bên trong nhất bổng một cái, ngươi có phải hay không cũng như vậy? Hỏi Lạc lão sư, Nam Hy suy đoán Trương Tiêu Vũ cá tính. Cùng Lạc Kỳ Hoành gặp qua vài lần quen mặt tất lúc sau. Trong lòng có cách nghĩ như vậy, sợ là sẽ trực tiếp bạo xuất tới. Ân, Trương Tiêu Vũ gật đầu. Sau đó muốn nói lại thôi. Vừa thấy nàng như vậy biểu tình, Nam Hy là có thể đoán được kết quả là cái gì. Vì cái gì phim thần tượng không có nàng, duy độc lựa chọn Trương Tiêu Vũ các nàng ba cái. Nếu đơn thuần lựa chọn Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly, kia còn chưa tính, một cái sau lại Trương Tuệ, vì cái gì cũng có thể bị lựa chọn. Phương diện này liền có chút vấn đề. Nam Hy nghĩ đến Lạc Kỳ Hoành phía trước kia phức tạp ánh mắt, như suy tư gì. Hảo, ngươi cũng nói ta là bên trong nhất bổng một cái. Nam Hy thấy Trương Tiêu Vũ còn ở dối dám không phục, nha đầu này dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối chính mình nhận định người cũng là ngây ngốc hảo. Không cho nàng một cái làm nàng an tâm đáp án, có thể làm nàng rối rắm cả đêm đều không ngủ được. Không chừng ngày mai còn trở về tìm Lạc lão sư lý luận. Phim thần tượng không có ta, kia thuyết minh có càng tốt tài nguyên phải cho ta. Nam Hy nói dối không nháy mắt, còn nói đến chắc chắn làm người tin phục. Trương Tiêu Vũ ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tắm rửa ngủ đi. Đừng quên ngày mai thi đấu, Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ bị trấn an. Nam Hy trở lại trên lầu chính mình phòng, lấy ra di động thấy bên trong Tô Ly phát tới tin tức. Tô Ly nhưng không giống Trương Tiêu Vũ như vậy đơn thuần. Vừa được đến tin tức liền cảm giác không thích hợp. Tin tức suy đoán việc này có thể hay không là Ngô Thiếu làm. Nam Hy cho nàng trở về tin tức sẽ không. Này nếu là Ngô Khải làm, đã sớm nên gọi điện thoại hướng nàng biểu lộ. Huống chi Nam Hy cảm thấy có một đêm kia thượng sinh tử trải qua, Ngô Khải bị thật thương đánh kia một chút, còn có lá gan tới trêu chọc nàng, hoặc là bên người nàng các nữ hài tử, kia nàng ngược lại muốn xem trọng Ngô Khải một ít. Nhưng mà trừ bỏ Ngô Khải ở ngoài, sẽ làm loại chuyện này người, Nam Hy chính mình suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ tới. Có lẽ thật là cái trùng hợp. Nam Hy chính mình nói xong câu đó, chính mình đều không tin. Hôm sau là bận rộn một ngày, sáng sớm một đám người đều bị kêu lên, Hương Kỳ quả truyền hình chạy đến, ô tô tới rồi cổng lớn, có thể thấy bên ngoài đã tụ tập một số lớn đám người, xếp hàng lấy vé vào cửa tiền giữa sân. Nam Hy đám người vừa xuống xe, bên ngoài người chú ý tới, chiều bên này tụ tập lại đây, hi hi, Tô Tiểu Ly, Tô Tiểu Ly. Tiểu Bạch Tuộc, hảo đáng yêu am, Nam Hy tiểu thiên sứ, chúng ta là ngươi tiểu lông chim, ta là bạch lông chim a a. Nam Hy nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, thấy một đám nữ hài tử tụ tập ở bên nhau, từ các nàng trong tay còn có thể thấy ánh đèn bài, cùng với tự thể biểu ngữ tiếp ứng đạo cụ, phát hiện Nam Hy chiều các nàng xem ra sau, này đàn nữ hài tử biểu tình càng kích động lên, đem trong tay tiếp ứng đạo cụ cử đến càng cao. Tuyển thủ cùng người xem phân hai điều thông đạo, có chuyên môn vòng bảo hộ cùng bảo an làm phòng hộ. Nam Hy đi ở vòng bảo hộ bên trong, cùng các nàng sai thân mà qua thời điểm, hai bên chi gian khoảng cách rất gần. Hi hi, ta thích ngươi. Nửa tháng trước ta thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng, đột nhiên nghe được ngươi ca, mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc nhiều vô tri. Hi hi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngươi chính là ta thiên sứ. Ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Không, ta yêu ngươi. Một cái kêu phá thanh giọng nữ, cường thế xuyên thấu đông đảo tạp thanh. Thanh âm này bao hàm tình cảm quá mãnh liệt, Làm Nam Hy cùng nàng phía sau Trương Tiêu Vũ các nàng đều đồn đặt chân bước. Nam Hy nhìn đến bên tay trái rào chắn sau tuổi trẻ nữ sinh. Biểu tình kích động nhìn nàng. Đại khái bộ dáng cũng liền 16-17 tuổi. Phát hiện Nam Hy cùng chính mình đối diện sau. Cái này tiếng la kinh người thiếu nữ. Ngược lại một chút ngượng ngùng. Nam Hy nhìn nàng 2 giây. Có điểm thất thần. Trong trí nhớ thoảng qua một cái càng tiểu nhân tiểu nữ hài. Đối nàng cười nói. Hy tỷ, ta về sau cũng muốn tòng quân. Liền làm thủ hạ của ngươi binh. Mặc kệ người khác nói như thế nào. Ngươi chính là đã cứu ta người. Ngươi là tốt nhất quân nhân. Nam Hy chiều nữ sinh hơi hơi mỉm cười. Đem trong tay còn không có khai quá nước khoáng đưa cho nàng. Người sau ngây ngốc tiếp nhận tới. Nam Hy ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nàng ánh mắt nhu hòa. Cấu thành một tung có thể chết đuối người ôn nhu hương. Hảo, nữ sinh còn ở sững sờ. Nam Hy đối nàng lại là cười. Cảm ơn ngươi. Bất quá về sau không cần kêu đến lớn tiếng như vậy. Kêu đau giọng nói không tốt. Nam Hy phía trước dẫn đường là Kỳ Hoành hô thanh. Tới, Nam Hy đáp. Tiếp tục đi phía trước đi. Mặt sau liên tục tiếng thét chói tai vang lên. Hi hi tiểu thiên sứ. Hi hi, a a a. Sớm biết rằng có thể như vậy. Kêu phá giọng nói ta cũng nguyện ý. Nàng thật tốt vận ở phía trước còn có một đám người. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nam sinh. Không biết là ai trước hô. Oa thảo. Các huynh đệ, chúng ta nhưng đều là nam nhân. Không thể bị một đám nữ nhân cấp so không bằng. Lấy hết giận thế cùng uy lực ra tới. Làm Nam Hy tiểu thiên sứ nhìn đến chúng ta. Giống giống giống. Nam Hy, Nam Hy, thiên hạ đệ nhất. Nhân gian kỳ tích. Nam Hy, thiên sứ, tiếng trời vô địch. Một đám rắn chắc chỉnh tề tiếng la. Lần thứ hai hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nam Hy tự nhiên cũng nghe thấy. Hơn nữa nhìn đến đám kia trạch nam tháo hắn nhóm đội ngũ. Nam các fan tỏ vẻ thực kích động. Nam Hy tiểu thiên sứ có phải hay không cũng nên mưa móc đều dính. Đối bọn họ một biểu ôn nhu. Nam Hy đi ngang qua bọn họ. Đứng ở phía trước Nam Phấn đã làm tốt bị thần tượng khâm điểm chuẩn bị. Một đám phía sau tiếp trước liền tưởng Nam Hy lựa chọn chính là chính mình. Kết quả bọn họ dự đoán đến ôn nhu hương mất hồn cười không có xuất hiện. Nam Hy liền bước chân cũng chưa dừng lại, nghiêng mắt chiều bọn họ nhìn quét một vòng, cặp mắt đào hoa kia cười như không cười, mũi nhọn nội liễm như xương, đưa bọn họ xem ở trong mắt, đằng trước Nam Phấn xem đến nhất rõ ràng, không tự chủ được thẳng thắn sống lưng, đoan chính thái độ, như là bị trưởng quan thẩm duyệt tiểu thái điểu. Nam Hy xem xong một vòng đi mau quá bọn họ, mới ý vị thâm trường, nga một tiếng, âm cuối dơ lên mơ hồ. Tựa không chút để ý lông chim thổi qua vành tai, mang theo một tia vứt đi không được ngứa, lại mạc danh nguy hiểm mà đi thẳng đến Nam Hy rời đi. Nam Phấn quần thể mới hoàn hồn, sau đó ai thanh một mảnh. Này không phải ta tư tưởng hình ảnh, đây là khác nhau đối đãi, này phát triển không đúng. Lão tử thế nhưng cảm thấy bị công vẻ mặt, huynh đệ. Ngươi không phải một cái, đáng sợ chính là ta bị tô tới rồi. Không thoát phấn còn bị nghiêm trọng vòng phấn. Nữ vương Phạm tiểu thiên sứ cũng là bổng a ta thú huyết sôi trào. Một cái vỗ tay bản tạp trung bộ thú huyết sôi trào trạch nam môn sơ. Ai dám đối hi hi tiểu thiên. Sứ có ý tưởng không an phận. Hỏi qua chúng ta này đàn lông chim đồng ý không có. Nữ các phen mặt trận thống nhất. Nam phấn, ngoặc kép, hình ảnh này có phải hay không thật sự có chỗ nào không đúng. Lời nói ngoài lề, nói. Thư thành tiểu thiên sứ nhóm xem xong thuận tay đầu cái đề cử phiếu nha tương đương anh. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.